Chương 2131, đạo là vô tình lại có ti nhờ. Vô dụng, hắn đã chết, ý chí võ đạo, ba hồn bảy vía, một thân tinh huyết toàn bộ là ma thần hấp thu, ta cho dù là ra tay, cũng kiên quyết cứu không sống hắn. Sau một hồi mới gặp Trương Bách Nhân chậm rãi lên trước, đảo qua La Sĩ Tín thân thể, lắc lắc đầu. Võ giả không có ba hồn bảy vía, đó là nhân là võ giả ba hồn bảy vía đã cùng ý chí võ đạo dung hợp, hóa thành tinh khí thần tam bảo, sáp nhập vào thân thể, huyết dịch, cốt tủy. Nhưng hiện tại La Sĩ Tín tinh khí thần, huyết dịch, tủy sống, gân cốt bên trong tinh hoa, đều đã là Sa Bỉ Thi hấp thu. Có thể nói lúc này La Sĩ Tín chỉ còn lại một bộ sắc không chỉ đến thế mà thôi, tiểu là một bộ bất cứ lúc nào cũng có thể đổ nát túi ra, làm sao có khả năng. La Nghệ nghe vậy còn như SMC tờ dư A chơ y quang, trong giọng nói tràn đầy không dám tin tưởng. Đỗ Đốc, ngươi tất nhiên là cùng ta đùa giỡn, ngươi tất nhiên là cùng ta đùa giỡn. Có phải là Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, chính ngươi đến xem, La Sĩ Tín trong cơ thể huyết nhục tinh hoa hay không còn tồn tại, hiện nay thân thể đã hóa thành thể sắc phàm tục, so với người phàm bình thường còn không bằng. Đô Đốc, ngươi có thể bỗng dưng tạo vật, người chết có thể đắp nặn thân thể, còn ta bây giờ bỏ mình, ngươi vì sao không thể vì đó đắp nặn một cái linh hồn? La Nghệ một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc, quá một hồi lâu mới nói, vì đó đắp nặn linh hồn, đến chưa chắc không thể, chỉ là ngươi vẫn cần suy nghĩ rõ ràng, một khi vì đó đắp nặn mới linh hồn, vậy hắn hay là hắn sao? Cho dù bộ thân thể này tỉnh lại, nhưng cũng bất quá là một cái trống không linh hồn. La Sĩ Tín vẫn là La Sĩ Tín sao? Ẩm La Nghệ ngã ngồi ở địa hồi lâu không nói. Thân thể không còn, còn như cũ có thể vì đó đắp nặn mới thân thể, nhưng nếu linh hồn không còn một cái máy vi tính thay đổi trường máy, chỉ còn lại các đồng hồ đo, vậy hay là cái kia máy vi tính sao? Quần hùng lặng lẽ, ánh mắt lộ ra một vẻ tạm đạm. Đã bao nhiêu năm, từ khi Trác Quận thành lập đến nay chiều, đây là người thứ nhất trí đạo võ giả ngã xuống. Kế trước mắt, còn có một tuyến sinh cơ. Trương Bách Nhân lời nói nhất chuyển, lần thứ hai hấp dẫn mọi người chú ý, mong rằng Đô Đốc tặng hạ này một tuyến sinh cơ. La Nghệ nghe vậy như nắm lấy viên kia nhánh cỏ cứu mạng, đồng nhiên cất bước lên trước đứng ở Trương Bách Nhân bên người, trong đôi mắt tràn đầy kích động, hy vọng, vẻ trông đợi. Trương Bách Nhân nghe vậy gật gật đầu, chăm chú nhìn La Nghệ, chỉ là con đường này, sợ không phải tốt như vậy đi, ngươi như lựa chọn con đường này, tất nhiên sẽ tội ác đầy trời, tội ác quần quận ngất trời. Chỉ cần có thể gọi con ta sống lại, cho dù núi đao biển lửa, vô gian địa ngục lao phu cũng muốn đi xông vào một lần. La Nghệ trong mắt tràn đầy kiên nghị. Tốt, ngươi nếu có như vậy chi tâm, cái kia ta sẽ giúp đỡ ngươi. Trương Bách Nhân bàn tay duỗi ra, La Sĩ Tín thân thể bay lên, chỉ thấy Trương Bách Nhân trong chớp mắt ở La Sĩ Tín quanh thân trăm khiếu liên tiếp đánh, từng đạo huyền diệu khó lường phù văn ở quanh thân hắn diễn sinh. Bàn chân giẫm một cái, vô tận mạch khí cuốn lên, che ngập bầu trời thao thao bất tuyệt chui vào La Sĩ Tín quanh thân khiếu. Sau đó chỉ thấy Trương Bách Nhân bàn tay duỗi ra, một hạt tiên thiên tức nhưỡng chậm rãi hiện ra. Tức nhưỡng viên thủ thành một tiếng thét kinh hãi, nhất thời trêu chọc được quần hùng dồn dập liếc mắt. Đô Đốc La Nghệ thân thể run rẩy, lão lệ tung hành, La Nghệ kiếp này tất nhiên liều mạng cô nở dê hỉ hệ nở cho Đô Đốc, để báo đáp Đô Đốc hôm nay đại ân. Tức nhưỡng chính là tiên thiên thần thánh đồ vật, có huyền diệu khó lường khó mà tin nổi lực lượng, liền tính ở thái cổ khai thiên tích địa thời kỳ cũng là bảo vật hiếm có, chính là Đa Y Đi A bản nguyên diễn sinh đồ vật. Có thể nói, một vị trí đạo võ giả tuyệt đối không đổi được một hạt tức nhưỡng. Thế nhưng ngược lại, một hạt tức nhưỡng đủ để gọi kiến thần cường giả đột phá là trí đạo võ giả, hơn nữa còn là cái kia loại đứng đầu nhất trí đạo võ giả, đủ để cùng tiên thiên ma thần sánh vai. Không để ý đến La Nghệ, cảm thụ được Trác Quận chư vị đạo nhân lửa nóng ánh mắt, Trương Bách Nhân đem cái kia một hạt tức nhưỡng đánh vào La Sĩ Tín mi tâm tổ khiếu bên trong. Đáng tiếc viên thủ thành nhẹ nhàng thở dài, người trong tu hành nếu có thể luyện hóa tức nhưỡng làm ký thác dương thần đồ vật, lập tức liền có thể nắm giữ thổ pháp tắc, do đó một bước lên trời. Có thể hiện tại một hạt tức nhưỡng dĩ nhiên cho người chết dùng tới, người gọi viên thủ thành làm sao không đáng tiếc? Không đơn thuần viên thủ thành ở tiếc hận, viên thiên cương hô hấp dồn dập, hai mắt phảng phất thỏ một loại đỏ, tiểu đạo sĩ Lý Thuần Phong càng la cầm đều phải rơi trên mặt đất, không ngừng chảy ra nước bọt. Ầm theo này một hạt tức nhưỡng đánh vào La Sĩ Tín trong cơ thể, chỉ thấy La Sĩ Tín thân thể đột nhiên chìm xuống, dưới chân nham thạch đông dưng đi vào đầu gối hạ. Từng đạo huyền diệu khó lường màu vàng đất hoa văn phù văn ở La Sĩ Tín khiếu huyệt, trong kinh mạch diễn sinh, dưới chân địa mạch khí chịu đến tức nhượng dẫn dắt, dồn dập rót vào La Sĩ Tín trong cơ thể. Kế trước mắt, chỉ có thể đem chuyển hóa là cương thi, ngươi ngày sau tàn sát thiên hạ cường giả khắp nơi, yêu thú, ma thần, lấy tinh huyết đúc thân này thân thể, dùng được lột xác là phi thiên hạ bạn, sau đó giác tỉnh đản sinh linh trí, có lẽ có mấy phần tìm về trí nhớ độ khả thi. Đến lúc đó ta đang làm phép, dựa vào nhân quả pháp tắc, có lẽ có thể thành toàn các hạ phụ tử ân tình. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, trong đôi mắt tràn đầy nghiêm nghị, chậm rãi buông lỏng ra La Sĩ Tín thân thể, tùy ý. La Sĩ Tín rơi rụng ở địa, đem tảng đá đập nát bấy. La Nghệ khấu tạ đô đốc đại ân, ngày sau La Nghệ tất nhiên làm trâu làm ngựa để báo đáp đô đốc đại ân. La Nghệ trong giọng nói tràn đầy kích động, ngã quỵ ở mặt đất không ngừng dập đầu. Trương Bách Nhân nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười, lơ đến ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, sau đó đảo qua giữa trường quân hùng, đều lui ra đi. La Nghệ ôm lấy La Sĩ Tín, một đôi mắt nhìn về phía thảo nguyên phương hướng, vẻ sát cơ hiện ra, sau đó quay về Trương Bách Nhân lần thứ hai cung kính thi lễ, xoay người lui xuống. Đại đô đốc, cái kia tức nhưỡng còn có ta đệ tử này còn chưa có ký thác dương thần đồ vật, hiện nay đã cửu long nâng thánh, cự ly ba y ngày qua ải cũng bất quá chuyện sớm hay muộn, mong rằng đô đốc tắc thành một, hai viên thiên cương năm kéo. Lý Thuần Phong cười hì hì đi tới, trong mắt tràn đầy lấy lòng mùi vị. Là có tài năng, tặng ngươi một hạt tức nhưỡng không quá đáng. Trương Bách Nhân cong ngón tay búng một cái, một điểm hoàng quang phun ra, trong phút chốc đi vào Lý Thuần Phong mi tâm tổ khiếu. Một hạt tức nhưỡng, nặng như tam sơn ngũ nhạc, tuyệt đối không phải Lý Thuần Phong lấy được. Trương Bách Nhân triển khai cấm pháp đem tức nhượng nhốt vào Lý Thuần Phong mi tâm tổ khiếu bên trong, chỉ cần chứng tha nhờ dương thần, một cách tự nhiên liền có thể luyện hóa bảo vật này. Còn không cảm tạ đô đốc, Viên Thiên Cương vỗ Lý Thuần Phong đầu một cái. Thuần Phong cảm ơn đô đốc. Lý Thuần Phong xem ra xuẩn manh, ngơ ngác thi lễ một cái, đạo trêu chọc được Trương Bách Nhân một trận thoải mái cười to. Không nghĩ tới đô đốc dĩ nhiên chứng tha nhờ kim thân. Viên Thiên Cương ánh mắt lộ ra một vẻ tức ao. Trương Bách Nhân cười cười, gặp may đúng dịp mà thôi, đạo trưởng vẫn cần nỗ lực cố gắng, nếu không nhưng sẽ bị ta bỏ lại đằng sau. Kim thân chỉ dựa vào nỗ lực, cơ duyên thì không cách nào chứng tha nhờ, đồ chơi này cần nhờ thời gian, 5 tháng lực lượng một điểm một giọt đi đánh bóng. Viên Thiên Cương lắc lắc đầu, năm kéo Lý Thuần Phong đi về phía chân núi, chúng ta ở đi bế quan lần này người nếu không thể đột phá dương thần, tự không nên đi ra. Hết sức hiển nhiên, Viên Thiên Cương nhìn thấy Trương Bách Nhân chứng tha nhờ kim thân, đã sinh ra cảm giác gấp gáp. Mọi người đều là người cùng một thời đại, hắn không muốn bị Trương Bách Nhân lạc hậu quá nhiều. Sư phụ Nhiếp Ẩn Nương lên trước cung kính thi lễ, mười mấy năm trôi qua, Nhiếp Ẩn Nương giống như là một thanh kiếm, gọi người không cách nào nhìn thẳng. Mặc dù chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, nhưng cũng khiến người không dám nhìn thẳng, con mắt rơi lệ. Tiếp tục bế quan, thu lại quanh thân khí cơ, không thể giao kiếm khí tiết ra ngoài, do đó thai nghén trong cơ thể tinh khí thần tam bảo đợi ngươi khi nào không lọt nửa điểm tình huống khác thường. Công phu của ngươi liền trở thành. Trương Bách Nhân chỉ điểm Nhiếp Ẩn Nương một câu. Lời này không đơn thuần là nói với Nhiếp Ẩn Nương, càng là đối với cách đó không xa Công Tôn tỷ muội nói. Phu quân đại nương viền mắt rưng rưng, cùng tiểu nương một đạo nhào tới. Khôi phục ký ức, Trương Bách Nhân cười cợt, vuốt ve hai nữ đầu. Công Tôn tỷ muội dùng sức gật gật đầu, Trương Bách Nhân nặn nặn đại nương núi, gọi ngươi Bích Lạc Hoàng Tuyển không gặp gỡ, nhìn ta hôm nay làm sao chư nở dê chi ngươi không cho bắt nạt tỷ tỷ. Tiểu nương dương nhanh múa vuốt cắn Trương Bách Nhân lồng ngực. Một bên Nạp Lan Tĩnh đám người đều đang khẽ cười, che miệng không nói, chỉ là một đôi nước long lanh con mắt đang ngó chừng Trương Bách Nhân. Tiểu tử, không nên chìm đắm ở ôn nhu hương, ta có chút liền muốn cùng ngươi nói. Thiếu Dương lão tổ tặng háng một cái, đi tới Trương Bách Nhân trước người. Chư nữ nghe vậy biết điều, dồn dập lui xuống, chỉ còn lại hạ hai người đứng tại thác nước trước. Lão tổ có gì chỉ giáo? Trương Bách Nhân nhìn Thiếu Dương lão tổ, nụ cười ấm áp như xuân gió, nhưng nhìn ở trong mắt Thiếu Dương lão tổ. Lúc này nụ cười này tuy rằng sán lạ, nhưng thiếu ít một chút khói lửa, thiếu hơi có chút nhân khí. Thiên đạo vô tình hữu tình, tiểu tử ngươi đến cùng nằm ở trạng thái gì? Thiếu Dương lão tổ một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Hữu tình cũng tốt, vô tình cũng được, ta còn không đều là ta chỉ cần có thể gọi mọi người vui vẻ, giả bộ đến như điểm. Hữu tình vô tình kỳ thực cũng không đáng kể. Trương Bách Nhân nụ cười sán lạ, nhưng Thiếu Dương lão tổ nhưng lạnh cả tim, hai mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân, sau đó không nói hai lời xoay người rời đi. Lão tổ đi nơi nào? Trương Bách Nhân nhìn Thiếu Dương lão tổ đi xa bóng lưng, hỏi một câu. Đi tìm một có thể đem ngươi tự thiên nhân cảnh giới kéo người đi ra ngoài. Thiếu Dương lão tổ trong phút chốc hóa thành lưu quang bay đi. Có thể đem ta tự thiên nhân bên trong kéo người đi ra ngoài, ta tại sao muốn tự thiên nhân trong trạng thái lui ra? Thiên nhân trạng thái kỳ thực cũng không có gì không được. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, cười nhạo một tiếng hướng về chư nữ đi đến. Huyễn Tình đạo núi xanh nước biếc, cho dù đã cuối mùa thu, nhưng cũng như cũ còn nếu như hoa nở bán hạ. Một cô gái trẻ xinh đẹp như hoa, quanh thân mông lung ngọc ảo còn nếu như trong mây mù người, lặng lặng đứng ở đỉnh núi, quét mắt thiên ngoại tầng mây không nói. Ở nữ tử bên người, đứng cạnh một năm bước bà lão, thân thể ở trong gió rét run lẩy bẩy. Qua mấy thập niên, con trai của ngươi mấy đời luân hồi, người thân cũng không đoạn tiêu tan, ngươi còn không nhìn ra sao? Cô gái trẻ mở miệng, nhìn bên người nữ tử, có chút chỉ tiếc mài sắc không nên kim nói, ở có thể không phá cuối cùng này tình quan, chờ đợi ngươi chỉ có biến thành cho bụi chi cục. Nửa bước thiên nhân từ trước đến nay đều không có kết quả tốt. Trẻ tuổi là cảnh Huyễn tiên cô, bà lão nhưng là Trương Vận.